Xuyên không trong vương gia có bỏ, tập 66. Tứ hoàng tử quỳ đạp xuống đất, tha thiết thưa: Phụ hoàng, hôm nay quả thật quận chúa đã phải chịu nhiều quốc ức, nhi thần cũng cảm thán, nhưng bản chất của Lục hoàng đệ vốn không phải một tình lỗ mãn, đệ ấy chỉ nhất thời đi sai cho nên mới dẫn đến sự việc như vậy. Nhi thần bằng lòng bồi tội với quận chúa thay Lục hoàng đệ. Hắn ta vừa nói vừa thi lễ với Vân Hiệu Tinh. Quận chúa muốn thứ gì, ta xin dốc lòng đáp ứng, nhất định không để quận chúa thất vọng. Ánh mắt của Vân Hiệu Tinh khẽ động. Tứ hoàng tử này hay lắm, hắn ta luôn mồm luôn miệng muốn đền tội thay Tiêu Quân Minh, xứng danh một quân trưởng tốt, một hoàng tử mẫu mực, nhưng làm vậy cũng đã định sẵn tội cho Lục hoàng tử. Có lẽ Tiêu Quân Minh chẳng thể nào ngờ được sẽ có một ngày tên tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh từ trước đến nay hắn ta chẳng thèm để trong mắt lại hãm hại hắn ta đến như vậy. Nàng nhìn thấy rõ hết, cầm chậm cúi người dập đầu với Càn Khang Đế một cái rồi lại thưa: Bệ hạ, thần nữ chỉ mong một lời công bằng thôi. Ánh mắt của Càn Khang Đế nặng nề, ông ta bình tĩnh nhìn Vân Hiệu Tinh, chẳng nhìn ra được ý tứ gì từ ánh mắt hay nét mặt. Ông ta trầm giọng nói: Người lùi xuống trước đi. Vân Hiệu Tinh tạm thời không thể đoán được ý của Càn Khang Đế, nhưng đến được bước này nàng không tiện tiếp tục vừa khóc vừa tố, nếu không lại chính quá hóa bở, ngược lại càng dễ dàng phát sinh sự cố. Vâng. Nàng chậm rãi đứng dậy rồi lùi ra ngoài. Lùi đến cửa liền nghe được tiếng bước chân quen thuộc đến gần. Nàng khẽ đưa mắt nhìn, quả nhiên thấy Tiêu Quân Hạo đang bước vội về phía này. Ánh mắt cả hai chạm nhau, Vân Hiệu Tình gật đầu khẽ tới mức khó có thể nhận ra, ra hiệu chuyện mình đã làm xong. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu, còn người đèn thẳm không nói gì cả. Hai người lướt qua nhau nhưng lại tự hiểu ngầm trong lòng. Vân Hiệu Tình rời khỏi ngự thư phòng ở đại điện, Lý Mà Mà chờ sẵn đó bắt đầu mất kiên nhẫn, vội vàng đòn đã: Quận chúa, nói chuyện thế nào rồi? Vân Hiệu Tình ngắm nhìn đại điện không trả lời. Trực giác nói cho nàng biết, lần này dù Tiêu Quân Minh thoát được tội ôn dịch, hắn ta cũng không có được quả ngon để ăn. Chẳng sai, lúc Vân Hiệu Tình vừa được truyền đến tẩm cung của Tuyên Thái Hậu, còn chưa kịp chuẩn bị giúp Thái Hậu, đã có thái giám mang vẻ mặt kinh hãi vội vàng chạy đến. Vân Hiệu Tình biết thái giám đó có chuyện muốn bẩm, cho nên muốn lui xuống, nhưng Tuyên Thái Hậu lại giữ nàng lại rồi nói: Ở lại cùng nghe đi. Vâng ạ. Thái giám thấy Thái Hậu đã nói vậy, vội vàng bẩm báo: Hoàng thượng đổi trận lôi đình, trách Lục hoàng tử làm việc tắc trách, hạ lệnh cấp tước điện hạ để tự kiểm điểm lỗi lầm, cũng đồng thời tước bỏ phong hiệu đại tướng quân tây chinh của Lục hoàng tử, cắt giảm bổng lộc trong 5 năm của ngài ấy. Nó muốn dùng nó để bàn cho dân chúng. Còn Triệu gia thì sao? Tài sản của Triệu gia bị tịch thu, gia chủ của Triệu gia lãnh 100 hình trượng, những người đàn ông còn lại nhận 50 trượng, tất cả bị đày đến nhà châu. Nữ quyến trong nhà dù được đặc xá miễn lưu đày cũng bị tước đi tước hiệu, biến thành thường nhân. Dù đối Vân Hiệu Tình thì như vậy còn chưa đủ, nhưng phải công nhận lần này Càn Khang Đế thật sự phải rất nặng tay. Cái khác có thể không nhắc đến, nhưng bình quyền vốn là vốn luyến của Tiêu Quân Minh để hắn ta vênh vênh váo váo đắc ý, hiện tại bị tước đi đồng nghĩa với việc hắn ta chẳng còn gì nổi trội hơn các quan tử khác, thậm chí còn không bằng các quan tử khác. Tuyên Thái Hậu lại cười khẩy: Lão Lục lần này gây họa lớn, còn phải để cả Triệu gia gánh tội thay, e rằng cũng chẳng ngờ bản thân bị phạt nặng đến nhường đấy. Bà vừa nói vừa nhìn Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình lập tức nhận tách trà sầm Lý Mà Mà đưa, cười hiếp mắt nói: Mời Thái Hậu nương nương dùng trà. Tuyên Thái Hậu dở khóc dở cười, nhẹ nhàng dí trán nàng: Còn nhóc này. Dù nói vậy bà cũng không cố ý trách tội nàng. Vân Hiệu Tình lè lưỡi, vừa định nói lại thấy thái giám còn chưa đi, không khỏi ngạc nhiên: Còn chuyện gì nữa sao? Thái giám kia vội vàng nói: Bẩm quận chúa, bẩm Thái Hậu, quý phi nương nương sau khi biết được chuyện vô cùng tức giận, không quản bản thân còn đang phải chép kinh thư, đã chạy đến tiền điện cầu tình thay Lục hoàng tử. Bệ hạ nổi trận lôi đình, trách phạt quý phi nương nương con ngự tại mẹ. Quý phi nương nương sau đấy hôn mê bất tỉnh. Vân Hiểu Tình liền giật mình, chuyện này khá ngoài ý muốn của nàng. Tuyên thái hậu thở dài, tự như bà sớm đoán được chuyện này. Vân Hiểu Tình không nhịn được hỏi, thái hậu nương nương đã sớm đoán được có đúng không ạ? Quý phi giàu cùng từ lúc còn trẻ, coi gia tộc chống lưng nên luôn được sủng ái. Đã thế, nàng ta còn sinh được hai hoàng tử. Xưa nay ở trong cung, nàng ta luôn là người kiêu ngạo nhất. Từ khi ngài Tiểu Thập Nhị qua đời khi tuổi còn nhỏ, khiến nàng ta như bị lấy đi một nửa tinh thần. Hiện tại, trên dưới triều gia bị định tội, lục hoàng tử cũng bị giáng tội. Chuyện này giống như rút đi nửa hồn còn lại của nàng ta. Xúc động quá mạnh, chuyện bị ngất xỉu là chẳng thể tránh được. Trong lòng Vân Hiểu Tình khẽ cảm khái, nữ nhân trong cung mà, trông có vẻ cao quý, nhưng thật ra luôn bị giam cầm trong chính cung điện to lớn. Mỗi lời ăn tiếng nói, mỗi cử chỉ hành động đều bị người khác quản chế, đặt phù quần lên trên hết, kính trọng tôn sùng con trai, thật bất hạnh làm sao. Nàng đột nhiên nhớ về một chuyện, bèn quay đầu nhìn về phía Tuyên thái hậu. Nhưng con nhớ, đức quý vị bị người phạt chép kinh Phật ở Phật đường, mà Phật đường trước nay đều yên tĩnh. Người bên ngoài cũng vừa nhận được tin, sao quý vị lại nhận được tin nhanh như vậy? Vốn dĩ, Tuyên thái hậu cũng là một người sắc bén, nhưng mà tuổi tác không còn trẻ, mấy ngày qua luôn không thoải mái, nên bây giờ để sót chi tiết nhỏ này, được Vân Hiểu Tình nhắc nhở, bây giờ bà mới nhận ra. Còn nói cũng rất đúng. Bà đưa mắt nhìn Lý Mà Mà bên cạnh. Lý Mà Mà là người theo hầu bên người Tuyên thái hậu rất lâu, hiểu được suy nghĩ của thái hậu, bà lập tức lặng lẽ lùi xuống, cũng lệnh cho thái giám trong phòng cùng lui. Vân Hiểu Tình lùi về phía sau một bước, quỳ xuống thỉnh tội với Tuyên thái hậu. Thái hậu nương nương, người vì Hiểu Tình phải nhọc lòng thế này, tội của Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình thật sự rất hổ thẹn. Tuyên thái hậu là người thật lòng thương nàng, nhưng lần này vì để trấn áp Tiêu Quân Minh, nàng làm liên lụy đến lão nhân già phải đi lại mệt nhọc, sau khi vào cùng còn phải hao tổng phí sức. Tuyên thái hậu giờ khóc giờ cười. Đừng dậy đi, chuyện này liên quan gì đến con? Lão Lục ác giả ác báo, còn đức quý vị cũng là bản thân tự chuốc lấy khổ. Mà lần này ai già hồi cung cũng không phải chỉ vì mỗi con, mà còn vì Dung Hòa nữa. Nếu lần này không phải mọi việc thuận lợi, Dung Hòa phải gả đến Bắc Nhung rồi. Tuyên thái hậu giơ tay, Vân Hiểu Tình thoáng lưỡng lự, sau đấy vội vàng đứng lên đỡ bà. Tuyên thái hậu vỗ nhẹ nàng rồi nói, một khi đã dính tới hoàng cung này, kể cả ai già, Dung Hòa hay là con đều chẳng thể rời khỏi nó một cách dễ dàng. Ai già cứ nghĩ chỉ cần con và lão bác giữ khoảng cách thì có thể tránh được việc trong cung, nhưng nào ngờ mọi chuyện có chuyển biến, còn vô quản cùng này vẫn dính líu với nhau. Tuyên thái hậu kiên định nhìn nàng. Chuyện đến nước này, con có từng suy nghĩ đến chuyện quay trở về với lão bác không? Vân Hiểu Tình không ngờ Tuyên thái hậu lại nói một cách thẳng thắn dứt khoát đến vậy. Nàng há miệng đang định từ chối thì nhìn đến đôi mắt đã già nua nhưng vẫn long lanh của Tuyên thái hậu, làm nàng không thể từ chối nổi dù chỉ một lời. Từ trước đến nay nàng vẫn luôn là người quyết đoán, nhưng đến chuyện này cứ lần lừa mãi chẳng thể quyết định. Tuyên thái hậu cũng không ép nàng. Nếu còn vẫn chưa suy nghĩ xong thì cứ suy nghĩ thật kỹ, rồi còn hẳn hãy nói. Trước đây lúc còn cố ý muốn gả cho Tiêu Quân Hạo, ai già còn cảm thấy không nên, nhưng thấy con kiên quyết như vậy. Nghĩ lại, tuy lão bác tính tình lạnh như băng, lại cứng rắn, nhưng nó cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc. Chỉ cần nó biết được tâm ý của con, chí ít cũng sẽ đối xử tốt với con. Dừng đôi chút, bà nói tiếp. Chẳng qua, ai già không ngờ được hai đứa con đi đến bước đường này. Ai già vốn nghĩ rằng hai đứa mỗi người một ngã, cả đời chẳng còn liên quan gì tới nhau. Nhưng thế cuộc xoay vòng, hai đứa lại lần nữa quay trở về với nhau. Nói đi cũng phải nói lại, lần này làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ, không thể qua quýt được đâu đấy. Vân Hiểu Tình biết bà quan tâm mình, trong tim cảm thấy được một dòng nước ấm, lại vội nói, thái hậu nương nương dạy phải, Hiểu Tình đã biết. Tuyên thái hậu vỗ tai nàng. Bây giờ con càng ngại càng tốt hơn, ai già tin tưởng còn có chừng mực. Lý Mà Mà bước đến, sắc mặt không dễ nhìn. Thái hậu nương nương. Đáy mắt già nua của Tuyên Thái hậu thoáng qua vẻ sắc bén. Có chuyện gì? Lý Mà Mà nói, mỗi lần quý phi nương nương chép xong một cuốn kinh thì lại uống trà để tĩnh tâm. Hôm nay lúc nương nương đang thưởng trà thì nghe được các cung nữ nói chuyện với nhau, từ đó biết được chuyện Lục hoàng tử bị phạt. Ánh mắt của Vân Hiểu Tinh lạnh đi. Cung nữ gì cơ? Một cung nữ bình thường sao có khả năng biết được chuyện bên trong ngự thư phòng? Đã thế sớm không nói muộn không nói, lại trùng hợp đúng lúc quý vị đang nghỉ ngơi nhắc đến chuyện này, rõ ràng cố ý muốn người khác nghe được. Sắc mặt của Lý Mà Mà trở nên khó nhìn. Lão nộ đặc biệt điều tra, cung nữ dân trà hôm nay cho Phật Đường là người mới của trà quán. Hơn nữa, mẹ nuôi của nàng ta chính là Quế Mà Mà đang hầu hạ bên cạnh hoàng hậu nương nương. Vân Hiểu Tình nhíu mày, trùng hợp đến như vậy sao? Không phải trùng hợp, lão nộ bắt cung nữ kia, nàng ta khăng khăng khẳng định do Quế Mà Mà bắt nàng ta nói vậy. Chỉ e việc này không tránh khỏi có liên quan tới hoàng hậu nương nương. Mối quan hệ giữa Trương hoàng hậu và Đức Quý Phi vẫn luôn không hòa hảo. Trương hoàng hậu vừa mất con nên cũng đã mất đi sự sủng hạnh từ lâu. Những ngày qua, Đức Quý Phi vẫn luôn không coi hoàng hậu ra gì, khiến Trương hoàng hậu rất tức giận. Vậy nên, lúc vừa hay tin cố ý tiết lộ cho Đức Quý Phi khiến bà ta bị trách phạt, mọi chuyện cũng rất hợp lý. Đây cũng là chuyện mà Trương hoàng hậu có thể làm ra. Vân Hiểu Tình khẽ cau mày. Chẳng biết vì sao nàng vẫn cứ cảm thấy chuyện này có gì đó khác thường, nhưng khác nhau ở đâu nàng cũng không thể nói ra được. Nàng nhớ ra một chuyện. Quế Mà Mà đâu rồi? Có thể bắt về đây không? Chỉ cần Quế Mà Mà nhận tội, mọi chuyện đều có thể rõ ràng. Lý Mà Mà thở dài một hơi. Lão nồ cũng nghĩ vậy, nhưng lão nồ chưa kịp hỏi, người trong cung hoàng hậu tới báo tin nơi Quế Mà Mà trượt chân ngã vào trong giếng, khi vớt được lệnh thì đã chết. Cuối cùng, Vân Hiểu Tình cũng hiểu lý do khiến gương mặt của Lý Mà Mà khó nhìn vậy. Nàng cười gằn. Cũng đúng dịp quá nhỉ? Lại chẳng thế ư. Hiện tại, Lý Mà Mà đã chết. Chứng cứ không còn. Lúc sảy thai, cơ thể hoàng hậu nương nương không được khỏe. Lão nộ không thể làm kinh động, chỉ đành về trước, báo tin cho Thái hậu nương nương. Tuyên Thái hậu dài lông mày, trên mặt lộ ra mấy phần mệt mỏi. Nhìn bà... Tuyên Thái hậu dài lông mày, trên mặt lộ ra mấy phần mệt mỏi. Bà nhìn Vân Hiểu Tình đang ngồi im bên cạnh. Bà hỏi nàng. Hiểu Tình à, con nói xem, hiện nay nên làm sao? Có nên tiếp tục điều tra không? Vân Hiểu Tình lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút. Điều tra đi ạ, nhất định phải điều tra đến cùng. Có điều không thể công khai điều tra mà chỉ có thể âm thầm. Tuy âm thầm điều tra cần nhiều thời gian, nhưng nếu giống chống khua chiên quá lại làm thành ra mất nhiều hơn được. Hờ, con nói thử xem. Sức khỏe của hoàng hậu nương nương không tốt, mà cơ thể của bà vốn đã ốm yếu sẵn, mà giờ tùy ý tra hỏi rồi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì thái hậu phải chịu trách nhiệm. Còn về phía Đức Phi, nếu bà ta biết chuyện này chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo. Nếu Đức Quý Phi cố ý nhằm vào hoàng hậu thì kiểu gì cũng bị tổn hại. Cho nên thay vì làm ầm ĩ cứ lặng lặng làm còn hơn đấy. Tuyền Thái hậu bình tĩnh nhìn nữ tử điềm tĩnh ở trước mặt, trong mắt là y cười, lại nói. Ai già còn tưởng con nhất định sẽ làm ầm ĩ. Quả thật sau khi trải qua một số chuyện, con đã dần dần chín chắn hơn. Vân Hiểu Tình lại cười khổ. Thái hậu nương nương đừng chê cười con. Con với Trương hoàng hậu không hợp nhau, nên đương nhiên con không muốn bà ấy đạt được bất kỳ lợi ích gì. Chuyện này vừa nhìn đã biết được thu dọn vô cùng dứt khoát, e rằng chứng cứ gần như bị loại bỏ hết, cho dù bây giờ vạch trần thì cũng như gãi ngứa ngoài da, không có tác dụng. Nàng mỉm cười. Dù Hiểu Tình ngu dại vẫn hiểu đạo lý, đánh rắn phải dập đầu. Nếu không thể hạ gục trong một đoạn, vậy chẳng thà tạm thời nhẫn nhịn. Ánh mắt của Tuyên Thái hậu nhìn Vân Hiểu Tình càng lúc càng đồng đầy niềm vui. Con ngoan, cuối cùng con cũng lớn rồi, mẹ con ở trên trời coi linh cũng vui lắm. Ánh mắt Vân Hiểu Tình thoáng động. Phượng Ngọc Nương mà linh thiêng, có khi cũng chẳng yên tâm vui vẻ nổi. Bởi nguyên chủ đã ra đi từ sớm, nàng hiện tại chỉ là món đồ giả. Thái hậu đã lớn tuổi nên rất thích nhớ lại chuyện xưa, lại còn nói thêm. Lúc mẹ con mang thai còn rất khó khăn. Mẹ con vốn bốc thuốc cứu người nên phải xử lý rất nhiều dược điều khác nhau. Lúc đó Ai già còn khuyên mẹ con phải chú ý cẩn thận, nhưng mẹ con lại nói không sao, mẹ con tự biết chừng mực. Thế rồi cứ như vậy chờ đợi con ra đời, con cũng được xem như mập mạp hơn những đứa trẻ cùng lứa, dù không đến mức bách độc bất xâm nhưng không dễ dàng gặp chuyện. Vân Hiểu Tinh nghe rất rõ, bỗng nhiên nhớ lại một chuyện rồi hỏi: mẹ con nói vậy thật hả? Nhưng con cũng không cảm thấy cơ thể mình có gì lạ. Sao mà không có? Ai già còn nhớ tầm 13 tuổi, ngày đông ấy không cẩn thận rơi vào hầm băng, ai cũng nghĩ con không qua nổi, bị hoảng hốt lo sợ một hồi. Nhưng nào ngờ khi được kéo lên, con chỉ uống 2 bát canh gừng nóng, sau đó con chẳng bị cảm lạnh luôn. Thế này mà không tốt thì thế nào mới xem là tốt đây? Vân Hiểu Tình tưởng tượng lại tình hình lúc đó, phải công nhận thể chất của nguyên chủ thật sự rất tốt. Hơn nữa lúc nàng 13 tuổi, nguyên chủ đã biết chuyện lục thị hại nàng ấy, cơ thể gần như bị phá hủy gần hết, vậy mà sức khỏe vẫn tốt đến cỡ đó. Nền tảng như vậy thật sự khá đỉnh. Nhưng sao có nền tảng tốt như vậy, ngày đêm tân hồn với Tiêu Quân Hạo lại ra đi? Vân Hiểu Tình vẫn luôn cho rằng nguyên chủ yếu đuối không trụ nổi, nên nàng chỉ nghĩ nguyên chủ ra đi theo lẽ tự nhiên thôi. Nhưng nếu nguyên chủ có thể chất tốt như Thái Hậu nói, thì nghĩ kiểu gì cũng không thể bị Tiêu Quân Hạo dò đến chết được. Nếu không phải bị dò sợ, cũng không phải ốm chết, vậy thì trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Thấy nét mặt của Vân Hiểu Tình hơi lạ, Tuyền Thái Hậu hơi sững người rồi nói: Hiểu Tình à, còn sao đây? Vân Hiểu Tình tỉnh táo lại, nhìn ánh mắt quan tâm của Tuyền Thái Hậu, nàng che đậy vẻ mặt sắc bén nơi đáy mắt, rồi mỉm cười ôm lấy cánh tay của Tuyền Thái Hậu. Hiểu Tình có thể được mẫu thân bảo vệ, có thể được Thái Hậu nương nương yêu thương là chuyện may mắn nhất của Hiểu Tình. Tuyền Thái Hậu càng thêm vui mừng, vỗ lên tai của Vân Hiểu Tình: còn là một đứa trẻ ngoan đấy. Vân Hiểu Tình lại nói thêm với bà mấy câu, thấy trên mặt Tuyền Thái Hậu không giấu được vẻ mệt mỏi, liền dỗ dành khuyên bà đi nghỉ ngơi. Khó khăn lắm mới đợi được Tuyền Thái Hậu nghỉ ngơi, lúc này nàng mới ra khỏi tẩm cung. Lý Mà Mà đã đợi nơi đó từ lâu, thấy nàng đi ra vội vàng tiến lên đón. Quận chúa, sức khỏe của Thái Hậu nương nương có nghiêm trọng không? Lần này Vân Hiểu Tình đến đây, việc quan trọng hàng đầu là trũng mệnh cho Tuyền Thái Hậu. Vân Hiểu Tình an ủi Lý Ma Ma: không sao, chỉ hơi bị cảm lạnh nên dạ dày không thoải mái, điều dưỡng cẩn thận mấy ngày là không sao nữa. Đơn thuốc của thái y cũng rất thích hợp, không có gì sai. Đợi lát nữa ta sẽ kê một số thực phẩm bồi bổ, chăm sóc cẩn thận thì sẽ không sao đâu. May là trước giờ Thái Hậu luôn cởi mở, mọi chuyện đều không vương vấn trong lòng, điều này cực kỳ có lợi cho người bệnh. Lý Ma Ma thở vào nhẹ nhõm: vậy thì tốt. Dừng một chút, bà nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói: vậy bên hoàng hậu, người thật sự không quan tâm nữa à? Nếu chuyện này thật sự tác phẩm của hoàng hậu nương nương thì chính là chuyện lớn làm loạn hậu cung. Mặc dù Thái Hậu nương nương đã quyết định bí mật điều tra, nhưng một số việc khi tiến hành bí mật có nghĩa là không để người khác biết. Điều tra như vậy thật ra không thể tìm được gì. Vân Hiểu Tình trầm tư một lát: Thái Hậu nương nương nhân từ tốt bụng, không muốn làm to chuyện, nếu người đã nói vậy thì cứ làm vậy đi. Tuyền Thái Hậu đã lớn tuổi, khó tránh được nhân từ nương tài, làm vậy không phải là chuyện xấu, chỉ là như vậy thì trái với ý muốn của Vân Hiểu Tình. Nhưng Vân Hiểu Tình kính trọng Tuyền Thái Hậu nên cũng không muốn bác bỏ ý kiến trước mặt bà. Lý Mà Mà lại gật đầu: quận chúa nói rất phải. Vậy ta xuất cung đây. Vân Hiểu Tình cười nói: Thái Hậu nương nương xin nhờ Mà Mà chăm sóc. Dạ. Lý Mà Mà nhất quyết muốn tiễn Vân Hiểu Tình tới cửa cung. Vân Hiểu Tình dở khóc dở cười: Mà Mà, người về trước đi, cũng đâu phải lần đầu tiên ta ra vào cung, lẽ nào còn sợ ta bị lạc sao? Nhưng người là khách quý của Thái Hậu nương nương, dĩ nhiên phải. Giọng của Lý Mà Mà đột nhiên dừng lại, bà ấy nhìn về phía cổng cung. Vân Hiểu Tình nhìn theo tầm mắt của Lý Mà Mà thì thấy ba người đàn ông trung niên trông có vẻ giống đạo sĩ đang chậm rãi đi vào. Ba đạo sĩ thấy Vân Hiểu Tình và Lý Mà Mà ăn mặc không tầm thường, còn đứng từ hành lang hành lễ với họ, thể hiện sự cung kính. Vân Hiểu Tình nhìn bóng lưng bọn họ khẽ chào mày: là ai triệu kiến họ vậy? Lý Mà Mà cũng có chút ngạc nhiên, dứt khoát gọi thị vệ gác cổng tới hỏi: có chuyện gì vậy? Thị vệ gác cổng vội vàng nhẹ giọng nói: e là người được Trương thừa tướng tiến cử vào, nói là bọn họ rất giỏi giảng kinh, có thể khiến người ta mở rộng tấm lòng, nên bệ hạ đã triệu kiến bọn họ vào để nói chuyện. Nghe có vẻ không có chỗ nào bất hợp lý. Lý Mama nói, đã kiểm tra kỹ chưa? Không mang theo thứ gì quan trọng, có phải không? Mama yên tâm, ta đã kiểm tra rất kỹ. Vậy thì tốt, hiện nay trong cung đang rối ren, không thể có chút sơ suất nào được. Mama xin hãy yên tâm. Vân Hiệu Tình cũng hơi lo lắng cho Tuyền Thái Hậu, thế là dục Lý Mama trở về. Ta xuất cung đây, Mama quay về sớm đi. Vừa nói, nàng vừa đi về phía cổng cung. Lý Mama ở lại một lát mới quay trở về tẩm cung Thái Hậu. Đợi đến khi về đến cung, Tuyền Thái Hậu đã tỉnh giấc. Lý Mama vội vàng bước tới nói, Thái Hậu nương nương. Tuyền Thái Hậu mặt mày đầy vẻ mệt mỏi, rồi lại hỏi, Hiệu Tình đã về rồi sao? Xuất cung rồi ạ. Lão nô tận mắt nhìn quận chúa ra khỏi cổng cung. Thái hậu yên tâm, ban lại lão nô còn đặc biệt hỏi riêng quận chúa, quận chúa cũng đồng ý điều tra bí mật. Lý Mama khẽ nói. Tuyền Thái hậu thở dài một hơi rồi nói, vậy thì tốt. Đứa trẻ này mắc không chịu được một hạt cát nào, nhưng nội tình của thế gian trăm năm như Trường Dạ không phải đứa gia đình bình thường có thể so sánh được. Đến lúc đó ngộ nhỡ Trường Dạ bị ép đến mức chó cùng rước dậu thì làm thế nào đây? Nhớ xưa kìa. Sắc mặt của Tuyền Thái hậu không tốt, Lý Mama vội vàng an ủi Tuyền Thái hậu. Xin Thái hậu nương nương cứ yên tâm, quận chúa có suy nghĩ nhạy bén, nhìn có vẻ tùy ý nhưng mọi cử chỉ hành động đều có chừng mực. Người thấy đấy, thời gian gần đây quận chúa đã gây nên không ít chuyện, có lần nào không vượt qua bình an vô sự đâu. Chỉ mong do ai già nghĩ nhiều, nhưng sức khỏe của ai già càng ngày càng yếu, cũng không biết có thể bảo vệ con bé đến khi nào. Chỉ mong sao chúng có thể bình an vô sự, như vậy cho dù ai già ra đi cũng có mặt mũi để gặp Ngọc Nương. Lý Mama lo lắng nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. Thái hậu nương nương à, người nói gì vậy? Người đương nhiên phải sống lâu trăm tuổi. Tuyền Thái hậu dở khóc dở cười. Ai già đâu phải yêu tinh, sao có thể sống lâu như vậy? Có thể nhìn thấy Hiệu Tình và Dung Hòa thành hôn sinh con đã là ông trời ban ơn cho ai già. Thái hậu nương nương. Tuyền Thái hậu lại xua tay ra hiệu cho Lý Mama không cần nói thêm gì nữa. Lý Mama cũng biết Tuyền Thái hậu tính tình quyết đoán nên cũng dứt khoát không nói thêm mà chuyển lại chủ đề. Hiện tại bệ hạ đã khỏe lại, còn triệu đạo sĩ tới giảng kinh nữa. Đạo sĩ? Tuyền Thái hậu nhớ tới điều gì đó, sắc mặt xa xăm. Đang yên đang lành, tại sao lại triệu kiến kẻ đó vào? Cả đám chỉ biết dùng lời tạ để mê hoặc dân chúng. Lý Mama sửng sốt một lát, lúc này mới nhớ tới chuyện gì đó đã qua, vội nói. Bệ hạ tính cách lạnh lùng cứng rắn, trước giờ không tin vào những thứ đấy. Nó không chừng chỉ là nhất thời nổi hứng nên triệu đến nghe thử. Hơn nữa, năm xưa lúc chuyện đấy xảy ra, bệ hạ không còn nhỏ tuổi, với xe đổ vẫn còn đấy, bệ hạ nhất định sẽ cẩn thận. Điều là trước kia, đương nhiên ai già không lo lắng. Nhưng hiện tại, bệ hạ vừa trải qua trận bệnh nặng. Còn người khi bị bệnh, tính tình sẽ mềm yếu đi. Năm đó, vốn dĩ bệ hạ cũng là người chăm lo việc nước, cũng không ai nghĩ rằng bệ hạ sẽ làm như vậy. Thái hậu nương nương. Lý Mama lo lắng nhìn Tuyền Thái hậu. Tuyền Thái hậu lập tức mỉm cười. Không nói nữa, ai già chỉ nghĩ quá nhiều thôi. Già rồi mà. Cũng dễ nghĩ ngợi lung tung. Nhưng nếu cần này ngươi không có việc gì, bớt thời gian để mắc tới việc này nha. Lo trước tính sau, đề phòng từ sớm, lúc nào cũng không có hại. Vâng, lão nô đã biết. Tuyền Thái hậu nói như vậy, cuối cùng cũng thấy mệt. Lý Mama hầu Tuyền Thái hậu ngủ, sau đó khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi đi vào cửa cung. Vừa ngẩng đầu lên, thấy hai cung nữ đứng hành lang thì thầm to nhỏ, sắc mặt bà tạ lập tức xa xăm. Chuyện gì vậy? Không hiểu quy tắc chút nào. Cung nữ hoảng sợ đứng nghiêm chỉnh, một trong số đó rụt rè nói. Mama, không phải đâu. Vừa rồi, nô tỳ đi từ phía trước, nghe tỷ tỷ ở hoán y cục phía trước nói rằng mất một bộ y phục cung nữ, cũng không biết có phải bị Linh Miêu tha mất rồi không. Những năm tháng trong hậu cung thật khó khăn, rất nhiều vì tận nuôi chó nuôi mèo để mua vui, có một số còn đi miêu còn cực kỳ mập mạp. Lý Mama lại giật mình, cứ cảm thấy dường như có gì đấy không đúng, nhưng nhất thời không nói ra được, bèn nói. Vậy đi tìm đi, ở đây lại nhảy điều gì? Dạ. Tiểu cung nữ vội vàng lui xuống. Lý Mà Mà nhìn theo bóng lưng bọn họ, trong lòng không khỏi thở dài, cũng không biết có phải sắp trở trời hay không. Trong lúc Lý Mà Mà đang lo lắng hoảng sợ, Vân Hiệu Tình đã thay xong y phục của cung nữ, búi tóc lên, tiện tay bưng khay trà, rồi nhanh chân đi về phía tẩm cung của Chương Hoàng hậu. Tuy rằng nàng đồng ý với Tuyên Thái hậu phải điều tra bí mật, nhưng đó hoàn toàn chỉ là kế tạm thời. Làm sao nàng có thể mặc kệ được? Đương nhiên là làm như vậy cũng không phải vì đức quý phi. Nàng và Tiêu Quân Minh xem như đã kết thù, đã thế quan hệ giữa nàng và đức quý phi cũng bình thường. Cho dù có đồng cảm với cảnh ngộ của đức quý phi, nàng cũng sẽ không vì đức quý phi mà chống lại Chương Hoàng hậu. Nàng làm là vì chính mình. Lúc trước Lục thị có thể vào cung gặp đức quý phi, suýt chút nữa hãm hại Tần Cửu, cũng khiến hội Tiêu Quân Hạo sợ ném chuột vỡ đồ. Nếu không, Tiêu Quân Minh sẽ không đến giờ mới bị trừng trị. Tuy rằng Lục thị là do người của Lưu Phi dẫn vào cung, nhưng Tần Cửu được Chương Hoàng hậu triệu vào cung. Hơn nữa bọn họ rõ ràng biết Tần Cửu lần đầu tiên vào cung không quen với quy định trong cung, vậy mà còn để mặc Tần Cửu đi lung tung trong cung. Nghĩ thôi cũng biết trong này nhất định có điểm kỳ lạ. Nếu chuyện này không liên quan đến Chương Hoàng hậu thì có đánh chết nàng cũng không tin. Hại người của nàng, bất luận thế nào nàng cũng sẽ không bỏ qua. Vì vậy, mặc dù vừa nãy nàng đã đồng ý với Tuyên Thái hậu cũng đã xuất cung, nhưng khi sắp đến cổng cung nàng đã quay người lại, chui vào góc chết. Thấy Lý Mà Mà đã quay trở về, nàng mới lén lút vào hoán y cục lấy một bộ y phục cung nữ, đổi sang trang sức của cung nữ. Bộ y phục ban đầu của nàng thật sự phô trương quá mức. Vân Hiểu Tình ở trong cung đã lâu, rất quen thuộc với các cung, vì thế nàng đi vào tẩm cung của hoàng hậu vô cùng quen đường quen nẻo. Lúc này sắc trời đã nhá nhem tối. Trong tẩm cung của Chương Hoàng hậu, mặc dù đèn đuốc sáng trưng, không biết tại sao dường như luôn có cảm giác tiêu điều vắng vẻ. Cả cung nhân đi qua đi lại đều uể oải. Mà cũng phải thôi, sau khi Chương Hoàng hậu sải thai mất đi đích tử, vị trí trung cung của bà ta đã trở thành vật trang trí. Lại thêm sau đó đức quý phi thực hiện lễ canh nồng thay bà ta, càng càng đế cũng không đến nữa. Mặc dù Chương Hoàng hậu chưa bị phế, nhưng gần như vậy. Động tác của Vân Hiểu Tình cũng nhanh, lặng lẽ không tiếng động lẻn vào trong phòng của Chương Hoàng hậu. Nhưng mà khi đến cửa, nàng dừng chân, lặng lẽ đi tới góc vắng vẻ. Thấy xung quanh không có ai, nàng lặng lẽ khoét lỗ giấy trên cửa sổ. Nàng ghé vào nhìn, quả nhiên thấy Chương Hoàng hậu đang nói chuyện với ai đó. Tuy sắc mặt bà ta tái nhợt, nhưng đôi mắt đầy sáng ngời, vẻ mặt mơ hồ có chút phấn khích, lộ vẻ ốm yếu. Hài lắm, bổn cung biết ngay mà, bệ hạ nhất định sẽ không tha cho ả. Ả nghĩ ả là cái thá gì? Bao nhiêu năm, ỷ mình gia thế tốt, ỷ bản thân được sủng ái, dám đến trước mặt bổn cung hỗn sự. Giờ thì hài rồi, tiểu thập nhị chết, lão lục bị phạt, ngay cả ả cũng bị khiển trách. Ánh mắt của Chương Hoàng hậu phát sáng, sau đấy lại vòng quanh hai vòng, giọng nói điên cuồng, hiển nhiên đang nói đến đức quý phi. Hay lắm, bổn cung cũng muốn xem ả còn có thể trở mình được không, còn thực hiện lễ canh nồng thai ta chứ. Đó là việc hoàng hậu mới có thể làm được, ả chẳng qua chỉ là thị thiếp, vậy mà dám ngông cuồng muốn thay thế vị trí của bổn cung. Ả đúng là điên thật rồi. Không phải ả ỷ mình có con trai sao? Bây giờ hài rồi, tất cả con trai của ả trở thành gánh nặng, chẳng những hại chết chính mình, cả triều già cũng bị hại không còn. Ả tiện nhân đó luôn cảm thấy mình có gia thế tốt. Tốt cái gì? Triều gia của ả là thá gì đâu, đến sách dài cho Chương gia tà còn không xứng. Sau đấy Chương hoàng hậu lại bật cười điên cuồng, khuôn mặt vốn tái nhợt lại ửng hồng, hai mắt đỏ ngầu trông càng điên cuồng hơn. Một Mà Mà lại bên cạnh vội vàng khuyên nhủ. Dĩ nhiên đức quý phi không xứng, Chương gia là vọng tộc trăm năm, hiện tại có hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, còn có đại tiểu thư sắp gả vào phủ tứ hoàng tử. Triệu gia có gì, đức quý phi có gì, đương nhiên họ không bằng người được. Chương hoàng hậu lại cười, tiếng cười chói tai, cực kỳ như quỷ khóc. Vẫn chưa đủ, bổn cung muốn ả phải chết. Ả đã hại chết con của bổn cung, khó khăn lắm bổn cung mới nuôi được nó lớn như vậy. Nó còn chưa kịp gọi bổn cung một tiếng mẹ đã bị hại chết, bổn cùng muốn ả phải đền mạng. Vân Hiểu Tình ở bên ngoài nghe rõ ràng, lông mày hơi nhíu lại, khẽ đến mức không nhận ra. Trước đây nàng chưa từng xem mạch tượng của Trương Hoàng hậu, cũng biết đứa trẻ trong bụng Trương Hoàng hậu sợ là không giữ được. Nhưng nàng không ngờ việc Trương Hoàng hậu sải thai có liên quan tới đức quý phi. Nàng thở dài trong lòng, không nhịn được nhìn xung quanh, bốn phía đều tối om, đêm xuống vô cùng lạnh lẽo khác thường. Cũng không biết trong đêm lạnh ở cung điện này đã chôn vùi bao nhiêu sinh mạng vô tội. Nàng ở đây xúc động mọi người, còn Trương Hoàng hậu ở trong phòng đã bật khóc nức nở. Còn của bổn cung, nó ở trong bụng bổn cung lâu vậy, nó bắt đầu cử động, thậm chí nó có thể đá ta rồi. Làm sao nó mất là mất luôn được? À, tiện nhân kia độc ác như vậy, à mất con nên phải khiến tất cả mọi người đều mất con sao? Tiếng khóc của bà ta ai quán trong đêm đen giống như tiếng quỷ khóc. Vân Hiểu Tình liếc nhìn vào phòng, lông mày càng nhíu chặt hơn. Nàng biết chắc chắn Trương Hoàng hậu cực kỳ hận đức quý phi, nhưng không biết vì sao nàng luôn cảm thấy thái độ của Trương Hoàng hậu không đúng, vừa khóc vừa cười, không giống như đang cuồng loạn mà giống như một kẻ điên. Mà thở dài nói: Hoàng hậu nương nương xin hãy bớt đau buồn, đại tiểu thư đặc biệt tìm thuốc cho người, loại thuốc này cực kỳ quan trọng, cực kỳ quý giá, chỉ cần người nghe lời đại tiểu thư chăm chỉ uống thuốc, điều dưỡng cẩn thận thời gian, đến lúc đó người có thể mang thai lại. Chỉ cần người mang thai còn sợ bệ hạ không chán ghét đức quý vị sao? Trương Hoàng hậu ngơ ngác ôm lấy bụng mình như ôm một đứa trẻ sợ hãi, nhưng trong đáy mắt có ánh sáng. Nhưng ánh sáng đấy là kiểu ngây ngô không hiểu gì, trông càng vô tội hơn, nào còn chút dáng vẻ của hoàng hậu đường triều. Bà ta nhìn chằm chằm vào mama, ánh mắt trống rỗng và mong mỏi nói: Chỉ cần uống thuốc này có thể có con được sao? Đương nhiên rồi, đại tiểu thư bỏ ra nhiều công sức như vậy, khó khăn lắm mới tìm được thuốc này, chính là để giúp người có được con trai ngay. Chỉ cần người hạ sinh đích tử, bất luận là lục hoàng tử hay dịch vương, bọn họ đều là con vợ lẽ, lẽ nào tôn quý như thân phận đích tử. Vân Hiệu Tình nghe rõ ràng, lông mày càng nhíu chặt hơn. Nàng vô thức ghé sát vào cửa sổ, nhìn thấy bà mà bưng một bát thuốc lên từ trên bàn bên cạnh, cung kính đưa tới trước mặt Trương Hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ hầu hạ người uống thuốc. Trương Hoàng hậu gật đầu, vẻ mặt dịu dàng đến không ngờ, đang cúi đầu uống thuốc thì bà nhớ ra điều gì đó lại ngừng lại, ngước mắt nhìn mama kia. Đúng rồi, sao hôm nay lại là người đến hầu hạ bổn cung uống thuốc, quế mama đâu? Ánh mắt Vân Hiểu Tình lóe sáng. Nàng còn biết quế mama chết đuối mà Trương Hoàng hậu vẫn còn nơi đây, hỏi quế mama đã đi đâu sao? Rốt cuộc Trương Hoàng hậu điên thật hay là trí nhớ kém đến mức không nhớ được gì? Trên mặt bà mà kia cũng lộ vẻ kỳ quái, lập tức nói: Hoàng hậu nương nương à, người quên rồi sao? Không phải người sai bà ấy suốt cùng đi đưa đồ rồi sao? Vài ngày nữa bà ấy mới trở về. Vân Hiểu Tình khẽ nheo mắt, bình tĩnh quan sát vị giang mà có gương mặt xa lạ này. Nàng ở trong cùng một thời gian cũng từng gặp mấy vị mà quản sự chính, thế nhưng giang mà trước mặt rất kỳ lạ. Quan trọng nhất là vị giang mà này rõ ràng đang lừa Trương Hoàng hậu. Mà Trương Hoàng hậu có vẻ như thật sự không nhớ ra chuyện này, ngơ ngác nói: Đi rồi ạ, đi rồi ạ, vài ngày nữa sẽ trở về. Giang mà nói nhỏ: Hoàng hậu nương nương nhanh chóng uống thuốc, thuốc nguội rồi sẽ không còn tác dụng đâu. Trương Hoàng hậu không nghi ngờ, từ từ uống hết thuốc. Trương Hoàng hậu ban đầu còn có chút tinh thần, còn giờ cứ như quả khí cầu bị xì hơi, càng ngày càng trở nên mệt mỏi, uể oải và suy nhược. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ đỡ người đi nghỉ. Giang mà vừa nói nhỏ vừa đỡ Trương Hoàng hậu lên giường, hầu hạ Trương Hoàng hậu nghỉ ngơi. Xong xuôi, bà ta dặn dò cung nữ phục vụ, lúc này tự mình mang bát thuốc ra khỏi tẩm cung của Trương Hoàng hậu. Bà ta vừa ra khỏi tẩm cung, lập tức nghe thấy bên góc phải vang lên một tiếng, hình như có gì đó bị rơi vỡ. Mặt Giang mà biến sắc, lập tức nhìn về phía thị vệ bên cạnh. Còn ngẩn ngơ làm gì, không mau đi qua xem. Thị vệ vội vàng chạy qua, bên kia không một bóng người, chỉ phát hiện dấu chân cực mờ nhạt trong góc, không biết là cung nhân để lại hay vừa rồi có người rình rập nơi đây. Vẻ mặt Giang mà chợt thay đổi. Mau triệu người đến điều tra cho ta. Thị vệ thống lĩnh cũng biết Việc này quan trọng, gã ta vội nói. Mà mà, có cần phải bẩm báo cho bệ hạ không? Không được. Giang mà mà quát, thì về thống lĩnh lại giật mình. Giang mà mà cũng nhận ra giọng điệu mình không tốt, bà ta khẽ hít một hơi, ép xuống sự bực bội trong lòng, nén giận nói. Hiện tại, trong cung đang là lúc rối ren, bệ hạ mới bệnh nặng dậy, không cần làm phiền ngại vì chuyện nhỏ này. Chúng ta điều tra kỹ lưỡng trước đã. Có thể chỉ là hiểu nhầm, nếu vì chuyện này mà làm bệ hạ tức giận sẽ mất nhiều hơn được. Nhưng mà làm sao? Lời ta nói cũng không có tác dụng mà. Giang mà mà lạnh lùng nói. Chẳng lẽ phải để hoàng hậu nương nương tự mình ra lệnh mới được. Thị vệ thống lĩnh cũng biết vị Giang mà mà này là thân tín của Trương hoàng hậu. Bây giờ sức khỏe của Trương hoàng hậu không được tốt, việc trong cung do Giang mà mà làm chủ. Cho nên dù trong lòng gã ta do dự nhưng vẫn nghe theo lời của Giang mà mà, gã lập tức quát. Lục soát, mau tìm cho ta. Thị vệ ngay lập tức tản ra như đang đối mặt với kẻ thù, dấu chân đó tự như hòn đá được ném vào ao cá. Mặt nước chỉ nổi lên vài gợn sóng, ngay lập tức yên ổn, nhưng bên trong đã nổi lên sóng to gió lớn đoàn cào cào. Giang mà mà tận mắt nhìn thị vệ lục soát một vòng thẩm cung của hoàng hậu nhưng không tìm thấy người, cứ như dấu chân đó thật sự chỉ là cung nhân trong cung hoàng hậu vô tình nhẩm lên. Thị vệ thống lĩnh nói, mà mà, người xem hiện tại nên làm thế nào. Giang mà mà quan sát bốn phía, bà ta nhíu chặt đôi mày rồi nói, tăng cường đề phòng, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai vào trong phòng của hoàng hậu nương nương. Nếu có chuyện gì sai sót, tất cả các người đều phải xách đầu đến gặp ta. Vâng. Giang mà mà không yên tâm, lại tự mình canh gác nửa đêm. So với bên ngoài bận rộn, Trương hoàng hậu ngủ rất say, chẳng hề bị quấy rầy. Thị vệ thống lĩnh thấy Giang mà mà có vẻ mệt mỏi thì vội nịnh nọt. Mà mà cũng mệt, chỉ bằng tạm thời nghỉ ngơi, có quyền để bọn ta canh giữ, nhất định không có chuyện gì đâu. Giang mà mà cũng không từ chối. Vậy ta sẽ vào phòng bếp nhỏ giúp hoàng hậu nương nương nấu chút cháo. Hoàng hậu nương nương tỉnh dậy, thế nào cũng sẽ dùng. Người vất vả rồi. Giang mà mà cười cười, giữ lễ ra khỏi tẩm cung. Bà ta nhìn trái nhìn phải, đảm bảo không có ai xung quanh, mới nhanh chóng trở về phòng mình. Chưa được một lát, bà ta thay một bộ quần áo khác rồi lặng lẽ xuất cung. Bà ta tưởng mình làm việc rất kín đáo, lại không hề hay biết sau lưng mình có một người theo sát. Người đấy không phải ai khác, chính là Vân Hiệu Tình đã ẩn nấp trong phòng hoàng hậu. Thực ra Vân Hiệu Tình cũng hơi phiền muộn. Nàng thật sự không ngờ vị Giang mà mà này hành động nhanh nhẹn như vậy, đã thế còn rất cảnh giác và xảo quyệt. Bà ta đi trên phố lượn qua lượn lại các hẻm nhỏ, ngay cả nàng suýt chút nữa cũng bị cắt đuôi hai lần. Một mà mà quản sự trong cung có cần phải cẩn thận như vậy, có vẻ có vấn đề thật. Nếu thật sự có thể tìm ra chút manh mối, đương đà không uổng công nàng cố ý giở trò trong cung hoàng hậu, làm tất cả mọi người đều chú ý tới hoàng hậu, tránh tai mắt của mọi người rồi đi theo bà ta. Giang mà mà đi đến trước, đột nhiên quay đầu. Vân Hiệu Tình phản ứng nhanh chóng, ngay lập tức lợi dụng vật che bên cạnh trốn vào một bên. Vừa trốn xong thì lập tức nghe thấy tiếng bước chân khè khẽ từ cách đó không xa truyền đến. Nàng nhìn ra ngoài kè hở, trông thấy Giang mà mà đang bước chậm về phía này, động tác nhẹ nhàng thong thả, sắc mặt lại nặng nề. Mắt Vân Hiệu Tình lóe lên, nàng đang định trốn vào phòng thí nghiệm, chợt nghe thấy tiếng kêu sợ hãi dồn dập ở phía xa truyền đến. Một chiếc xe ngựa tự đánh nghiêng lao đao về phía Giang mà mà, người đánh kêu lên đầy hốt hoảng. Người đang bị hoảng, mau tránh ra. Giang mà mà không kịp phòng bị, theo bản năng lùi lại. Gần như cùng lúc, Vân Hiệu Tình cảm thấy có người bên cạnh lao ra, căng thẳng nhìn nàng rồi nói. Đi theo ta. Châu Nhiên. Vân Hiệu Tình vừa mừng vừa sợ. Châu Nhiên cười với nàng, lặng lẽ làm động tác ra hiệu với Vân Hiệu Tình đi theo hắn ta. Vân Hiệu Tình hơi chần chờ, nhanh chóng đi theo Châu Nhiên ra khỏi ngõ hẹp. Đầu ngõ có một xe ngựa đang đậu, hai người vừa ngồi xong, Châu Nhiên ra lệnh người đánh xe. Đi đường lớn, phía trước. Lúc này, bỗng đêm đã buông xuống, nhưng chưa đến giờ giới nghiêm, đường phố vẫn còn nhiều người và xe ngựa, đậu ở đó cũng không gì lạ. Vân Hiệu Tình nhấc rèm xe lên nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy Giang mà mà đi ra khỏi ngõ hẹp, sắc mặt lo lắng và cảnh giác, còn có chút do dự, sau đấy quyết đoán đi về phía trước. theo sát bà ta. Vân Hiệu Tình nói ngại. Châu Nhiên ngay lập tức ra lệnh cho người đánh xe, xe ngựa bắt đầu theo sau. Vì trên đường cũng có xe ngựa đi chậm nên bọn họ không có gì nổi bật. Vân Hiệu Tình xác nhận xe ngựa theo sát Giang Ma Ma, lúc này thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng nhìn về phía Châu Nhiên ngồi đối diện cười với mình. Người được thả lúc nào thế? Sao trùng hợp vậy? Châu Nhiên rót một tách trà đưa qua. Chuyện dịch bệnh do Triệu gia gánh tội, Lục hoàng tử phạt giam lỏng. Đương nhiên Đại Lý Tự không còn lý do để giam giữ ta. Ta cũng chỉ vừa mới được thả, định về Khâm Thiên Giám trước. Lúc đi trên đường thấy người đi theo bà già đó, ta thấy không ổn nên cũng bám theo. Vân Hiểu Tình hơi ngạc nhiên. Vậy chiếc xe ngựa đó là người sai khiến hả? Châu Nhiên cười cười thấy hơi ngại. Ta không giỏi võ, cũng không dám vội vàng tới, sợ rút dây đồng rừng. Thế là chỉ có thể dùng vài cách vụng về, cũng không biết có làm hỏng việc của người không. Cảm ơn cảm ơn, nếu không có người hôm nay chắc chắn ta sẽ bị lộ. Vân Hiểu Tình cười nói, trong lòng thật sự có chút kinh ngạc. Lúc đầu nàng gặp Châu Nhiên, thiếu niên này là một tên ngốc, ăn bát mì cũng bị người ta hãm hại. Nhưng giờ cũng đã học được nhiều thứ như vậy, không biết nên cảm thán hắn ta học quá nhanh hay nên tiếc nuối thiếu niên ngày xưa không dính bụi trần, hiện tại lại bắt đầu thích nghi. Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Vân Hiểu Tình và Châu Nhiên nhìn nhau một cái. Vân Hiểu Tình nhấc rèm xe lên xem, thấy Giang Mà Mà đi vào một quán trọ. Quán trọ đấy xây trên bờ sông, nhà hai tầng không to nhưng được cái trang trí lịch sự tào nhã. Quán trọ đã sớm giăng lồng đèn đỏ, nhìn qua vô cùng rộng rãi và sáng sủa, mà kinh doanh cũng khá tốt, người ra vào cũng không hề ít. Châu Nhiên lại nhíu mày. Bà ta vào quán trọ để làm gì? Không sợ bị phát hiện à? Vân Hiểu Tình cười khẽ rồi lại nói. Người giỏi ở ẩn là người ẩn mình trong thành thị. Giang Mà Mà đến quán trọ này, bà ta cố gắng khiêm tốn mà người qua lại cũng nhiều. Chờ sau này điều tra ra, chỉ sợ không ai đối hoài đến chuyện bà ta xuất hiện nơi đây. Mà Mà, Châu Nhiên, bà ta là Mà Mà quản sự bên cạnh Trương Hoàng Hậu. Vân Hiểu Tình nhấc rèm xe. Người ở lại đây, ta qua đấy xem thử. Nàng xuống xe ngựa, nhưng Châu Nhiên cũng xuống theo luôn. Nàng ngạc nhiên hỏi. Châu Nhiên, người... Châu Nhiên cười, thấp giọng nói. Người vào đó không tiện, người ở trên xe ngựa đợi ta. Để ta vào xem cho. Vân Hiểu Tình ngớ ra, cười nhanh chóng phản ứng lại. Lúc này đã gần đến giờ giới nghiêm, nàng một thân một mình ra vào quán trọ kiểu này, thế nào cũng để lại dấu vết. Nếu Giang Mà Mà thật sự có bí mật gì đó không để ai biết thì nhất định sẽ rất cảnh giác. Nàng cứ vậy đi vào sẽ làm rút dây động rừng. Nhưng nếu bà ta nhận ra ngươi thì sao? Nhưng có thể nàng không muốn để Châu Nhiên dính vào những chuyện phiền toái này. Châu Nhiên tốt tính nói. Thì đã sao? Dù bà ta có nhận ra ta thì ta cũng là người của Khâm Thiên Giám. Ta muốn vào quán trọ để xua đi vận xui, có điều gì đặc biệt đâu. Ngươi yên tâm, ta đi xem chút thôi. Nếu tình hình không ổn, ta sẽ ra ngoài. Vân Hiểu Tình không muốn nói thêm, nhưng Châu Nhiên lại chợt nói. Hiểu Tình à, tuy ta không biết tại sao ngươi theo dõi vị mama này, nhưng ta biết nhất định ngươi có lý do của ngươi, vì thế ta muốn giúp ngươi. Trải qua một lần tai ương đau ngục, thế nhưng ánh mắt của điêu niên ấy vẫn trong veo sạch sẽ, đầy chân thành và sáng suốt, khiến người ta không thể rời mắt. Hiểu Tình à, từ đầu tới giờ ngươi chưa bao giờ chỉ có một mình, không cần phải tự gánh vác tất cả mọi chuyện. Vân Hiểu Tình há miệng, những lời muốn nói lại nuốt vào trong. Nàng cảm thấy nếu còn tiếp tục tranh cãi, e là nàng thật sự làm tổn thương trái tim của chàng thiếu niên. Nàng do dự một lát, cuối cùng gật đầu. Được, vậy ta chờ ở ngoài, ngươi vào trong đó thời gian hai nén nhang. Nếu hết thời gian, ta sẽ vào trong tìm ngươi. Được. Châu Nhiên cười, sửa sang quần áo rồi đi về phía quán trọ. Hắn ta vừa đến cửa quán trọ, Tiểu Nhị lập tức nhiệt tình chào đón, trên mặt cười tươi, hết sức ân cần. Vân Hiểu Tình liếc mắt nhìn, không hiểu tại sao, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nhất thời không nhìn ra chỗ nào không đúng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhưng mãi không thấy Châu Nhiên ra ngoài. Vân Hiểu Tình nôn nóng ngoài một vòng, nhìn thời gian, phát hiện chỉ hết một nén nhang. Người đánh xe do Châu Nhiên thuê bừa lúc mới ra ngoài, vừa thấy Vân Hiểu Tình như vậy, gã liền bật cười. Cô nương này, huynh đệ nhà cô nương đã vào rồi, cô nương còn ở bên ngoài làm gì? Hay là ta đưa cô nương về trước, sáng mai ta đến đón hắn, như vậy không phải vẹn cả đôi đàn sao? Y cất, Vân Hiểu Tình nghe lời này thấy không đúng. Sao không đợi hắn? Sao người biết hắn sẽ không ra ngoài? Người đánh xe cười khúc khích. Nam nhận ở chỗ này đương nhiên là muốn mê luyến không về. Cô nương đã đưa hắn vào rồi, sao còn nói ra những lời ngớ ngẩn thế? Vân Hiểu Tình đầy nheo mắt, sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra. Ý của người đây là Thanh Lâu? Chẳng phải Thanh Lâu đều ở những nơi phố náo nhiệt tưng bừng sao? Không phải sẽ có nữ tử đứng trước đường rẽ tiếng cười sao? Quán trọ này đơn sơ mộc mạc, nhìn cũng rộng rãi sáng sủa, đâu có chút nào giống một thành lâu. Người đánh xe đây ngẩn ra. Cô nương không biết sao? Đây là chỗ gái giang hồ bí mật, vừa riêng tư vừa tôn quý, không phải người nơi nào cũng có thể biết được. Gã không nhìn được nhìn Vân Hiểu Tình từ trên xuống dưới một lần. Lúc trước gã tưởng là hai tỷ đệ, nàng cố ý đưa đệ đệ mình tới thử vị. Tuy nghe có chút kinh thiên động địa, nhưng cả làm nghề di chuyển vốn vương kiếm sống, có chuyện gì chưa thấy, bởi vậy cũng không lạ lắm. Nhưng giờ nghe giọng Vân Hiểu Tình lại giống như hoàn toàn không biết. Gã không khỏi có chút hứng thú, vừa định hỏi, chợt thấy cô nương trước mặt biến sắc, ba bước gộp thành hai bước, lại chạy nhanh vào thành lầu, động tác vội vàng như thể bị ma đuổi. Người đánh xe nhìn trần trần, nhưng cũng không nhịn được mà lắc đầu. Bây giờ mới đi thì đã muộn rồi. Vân Hiểu Tình chẳng thèm đối hoài đến lời nói của tay đánh xe, nàng bước nhanh về phía thành đầu. Đùa đấy à, Châu Nhiên là đứa nhỏ ngoan được nuôi dưỡng ở Khâm Thiên Giám từ nhỏ, có khi cả đời chưa thấy cảnh tượng như vậy, lỡ như sợ hãi hoặc bị sờ mó đều là lỗi của nàng. Châu Nhiên cũng thật là, đó là thành lâu, nếu tình hình không ổn sao không ra ngay. Vân Hiểu Tình lo lắng vô cùng, vừa đi vừa tùy tiện cào tóc mình, sau đấy lại lấy phấn trong tay áo thò bừa lên. Đến khi nàng đến cửa thành lầu thì trở thành một mụ điên bẩn thỉu, đầu tóc rối bù. Tiểu nhị đứng ở cửa ngay lập tức tới đón, vẻ mặt ái nái. Xin hỏi cô nương, chỗ bọn ta không tiếp khách nữ. Mí mắt của Vân Hiểu Tình run rẩy, thấy tiểu nhị trước mặt ngăn cản lại, nàng khẽ cắn răng, vùng tài tát hắn ta một cái vô cùng dữ dội. Nói nhảm, còn không mau tránh ra cho ta, người nhà ta ở trong đó, hắn dám lén lút đến nơi này, người không sợ bây giờ ta tìm người đến đập tan chỗ này sao? Tiểu nhị hiểu biết sâu rộng, từng thấy nhiều nam nhân vào trong, sau đó cọp cái ở nhà đuổi theo đến đánh tận cửa. Trên mặt hắn ngay lập tức lộ ra nụ cười khách khí rồi lại nói, vị phu nhân này, chỗ bọn ta cũng là nơi mở cửa làm ăn, nếu phu nhân làm ầm ĩ như vậy ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bọn ta cũng không chịu đâu. Nếu trong lòng phu nhân không thoải mái, có thể đợi ngày mai về nhà rồi nói tiếp. Ngươi nói như vậy là thừa nhận hắn ở trong đó chứ gì? Vân Hiểu Tình lại la lên, ngươi ra đây cho ta, ra đây. Giọng nàng không nhỏ, nhưng dù là Châu Nhiên hay Giang Mà Mà đều không thấy đâu. Lòng Vân Hiểu Tình lại nặng trĩu. Nàng đã cố ý ầm ĩ như vậy rồi, sao đến hiện tại Châu Nhiên vẫn không đi ra? Lúc trước nàng chỉ lo Châu Nhiên không đối phó được kiếp đào hoa, nhưng bây giờ nàng thật sự lo lắng, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra thật? Nàng khẽ cắn răng, định bụng bất chấp xông vào, nhưng có lẽ có quá nhiều người đến gây sự. Ngay lập tức có hai phú bà tráng kiện chạy đến, trông có vẻ là người luyện võ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Như là ngày xưa, chắc chắn Vân Hiểu Tình không thể tránh được, nhưng thời gian này nàng coi như chăm chỉ. Hơn nữa nàng còn rất quen thuộc với huyệt đạo trên cơ thể người, ngón tay dùng hết sức lực kẹp vào cổ tay của tiểu nhị chắn trước mặt nàng. Tiểu nhị cảm thấy cổ tay đau xót tê rần, kêu lên một tiếng, sau đấy vô thức lùi về sau. Tận dụng khoảng trống này, Vân Hiểu Tình nhanh chân dùng tốc độ nhanh như chớp xông vào đại sảnh. Tất cả mọi người đang say sưa hưởng thụ trong đại sảnh đều ngẩn ra, đồng loạt nhìn về phía nàng. Họ chỉ thấy nữ nhân áo hồng đầu bù tóc rối kia lao vào đại sảnh như một cơn lốc, còn chưa nhìn rõ dung mạo của nàng, nàng đã xông lên lầu 2, thấy cửa là đạp cửa như một ả đàn bà chanh chua thật sự. Đường gia, đường gia đâu? Ngươi ra đây cho ta. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã hù dọa rất nhiều đầu uyên ương, tiếng kêu la chửi bới vang lên không ngừng. Tiểu lâu Tào Nhã vốn yên tĩnh đã bị sự cố này làm hòa một ao vịt. Vân Hiểu Tình ý tốc độ của mình nhanh, thì lực của mình tốt, đẩy tất cả các cánh cửa nhỏ trên đầu hài như một cơn lốc xoáy, nhưng vẫn không tìm thấy Châu Nhiên, lẽ ra phải ở bên trong. Trái tim nàng thắt lại. Châu Nhiên mới vào chưa được bao lâu, sao mới có một lúc mà người đã biến mất? Nàng nhìn xung quanh, trong lòng đột nhiên có dự cảm chẳng lành. nàng nhìn bốn phía, quyết định nhanh chóng rồi quay người rời đi. Cứu Châu Nhiên quan trọng hơn, thế nhưng nàng không thể để mình lâm vào tình thế khó khăn. Lúc này có ở lại cũng không tìm thấy Châu Nhiên, nhỡ mày nàng bị mắc kẹt bên trong thì hai người họ sẽ tiêu đời. Nàng vội vã bước ra ngoài, không hề hay biết trong một góc không ai để ý, Giang Mà Mà đang nhìn theo bóng lưng nàng. Bà ta có chút căng thẳng quay đầu lại hỏi người trong bóng tối: cứ để nàng ta quay về vậy sao? Người trong bóng tối dường như mỉm cười, khẽ giơ tay lên. Cánh cửa của một gian phòng ở trong góc của lầu hài đột nhiên mở ra, rèm cửa màu trắng, trong phòng tung bài theo gió, thấp thoáng có thể nhìn thấy một đôi nam nữ đang quấn quýt bên trong. Nam nhân hơi ngửa đầu lên, mặt trắng trẻo tuấn tú, vẻ mặt đau đớn. Không phải Châu Nhiên đang mất tích còn có thể là ai? Bên này nhìn thấy thì Vân Hiểu Tình đương nhiên cũng sẽ nhìn thấy. Giang Mà Mà có chút do dự. Rành rành như vậy, nàng ta có thể ở lại sao? Khoảnh khắc giọng nói hạ xuống, Giang Mà Mà nhìn thấy Vân Hiểu Tình sắp đi tới cửa. Nàng quay người không chút do dự rồi xông thẳng vào trong phòng. Giang Mà Mà lại ngây người. Nàng ta bị ngốc sao? Mặc dù Giang Mà Mà chưa từng tiếp xúc với Vân Hiểu Tình, nhưng từng nghe nói tiếng tăm lừng lẫy của vị đại tiểu thư Vân gia này. Chuyện khác thì không nói, chỉ dựa vào việc vừa rồi nàng có thể âm thầm đi theo bà ta không hề bị phát hiện cũng đủ chứng minh nàng chắc chắn không phải một người tầm thường. Giang Mà Mà nghĩ tới chuyện ban nãy lại càng xấu hổ hơn. Nếu không phải chủ nhân kịp thời phát hiện, bà ta hoàn toàn không phát hiện sau lưng mình đã mọc thêm một cái đuôi. Nói đi cũng phải nói lại, tại sao một người thông minh như vậy lại làm ra một chuyện ngốc nghếch thế này? Người phía sau khẽ cười một tiếng, trong giọng nói dường như có rất nhiều ẩn ý khó giải thích. Đúng là có chút ngốc nghếch. Sau đấy, kẻ đó lại giơ tay lên, lập tức có mấy người lao ra từ bóng tối, lặng lẽ quay quanh căn phòng kia. Nam nhân nhìn chằm chằm căn phòng, khóe môi nhếch lên nụ cười hờ hững. Đi thôi. Giang Mà Mà kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của người nọ, không nhìn được hỏi. Sau đấy lại có kẻ giơ tay lên, lập tức có mấy người lao ra trong bóng tối, lặng lẽ quay quanh căn phòng kia. Nam nhân nhìn chằm chằm vào căn phòng, khóe môi nhếch lên nụ cười hờ hững. Đi thôi. Giang Mà Mà kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của người nọ, không nhìn được hỏi. Vậy chúng ta cứ vậy mà đi sao? Vậy bên kia phải làm thế nào? Tiếp theo, ắt có người xử lý, không cần người hào tâm tổn trí. Ống tay áo màu trắng vất nhẹ trong bóng tối, lạnh lùng và hờ hững. Giang Mà Mà vội vàng theo sau, nhìn trộm bóng lưng của người nọ, nửa xấu hổ nửa thất vọng nói. Điều trách lão nô hồ đồ, lần này suýt chút đã gây phiền phức lớn cho chủ nhân. Cho dù không phải nàng ta, ngươi cho rằng mình có thể giấu được sao? Giọng nói lạnh lùng trầm thấp có chút hờ hững. Chuyện của quý phi sao có thể để hoàng hậu biết được? Giang Mà Mà vô cùng sợ hãi, vội vàng tạ lỗi. Hoàng hậu nương nương đã lâu lắm không hỏi chuyện bên ngoài, nhưng không ngờ tiểu cung nữ nọ lắm mồm lại nói cho hoàng hậu biết chuyện đức quý phi bị phạt. Hoàng hậu đột nhiên trở lại bình thường, còn hỏi tới chuyện của quý Mà Mà. Đây cũng là lý do hôm nay bà ta vội vã xuất cung. Đang yên đang lành sao có một tiểu cung nữ lắm mồm, người ở đó đã lâu ngay cả việc này cũng không làm được sao? Giọng nói trầm thấp lạnh lùng không chút dao động, thậm chí còn không nghe ra được ý tứ trách móc. Nhưng Giang Mà Mà lại tái mét mặt mày, vội vàng nhận lỗi. Do lão nô hồ đồ, lần này hồi cung, lão nô nhất định sẽ chấn chỉnh hậu cung, tuyệt đối không để xảy ra chuyện tương tự. Người không cần phải quay lại cung nữa. Giang Mà Mà ngay người đứng đó. Chủ nhân, bà ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm lực, hao tổn tâm trí, khó khăn lắm mới có được vị trí quản sự Mà Mà trong cung hoàng hậu. Sao có thể nói không cho làm là không cho làm? Nếu Vân Hiểu Tình đi theo ngươi, chứng tỏ nàng ta nghi ngờ ngươi rồi. Nếu Vân ở lại đó, ngươi định chờ nàng ta bám theo ngươi lần nữa sao? Giang Mà Mà sợ hãi, vô thức nhìn về phía căn phòng đóng cửa. Tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt đã bán đứng tất cả suy nghĩ của bà ta. Nếu như mãi mãi không cho vị đại tiểu thư Vân gia này rời khỏi đây thì chẳng phải sẽ xong hết mọi chuyện, tất cả đều vui vẻ sao? Người trước mặt giống như nhìn ra suy nghĩ của bà ta, quét mắt nhìn, nửa miệng cười nói. Người muốn giết nàng ta? Giang Mà Mà do dự một chút rồi cân nhắc từng câu từng chữ nói. Nhưng như có thể nhận cơ hội này lôi bỏ nàng ta cũng không phải là chuyện xấu. Người ở trước mặt không nói gì. Chủ nhân, Giang Mà Mà mở miệng thăm dò, lời nói chưa nói hết đã nghe thấy người trước mặt cười khẽ một tiếng, trong nụ cười phản phất chút gì đó kỳ lạ. Nếu đã vậy, ta giao chuyện này cho ngươi. Nếu ngươi thật sự có thể loại bỏ nàng ta, thì ngươi lập được công lớn. Đến lúc đó, đương nhiên ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Giang Mà Mà vui mừng khôn xiết, vội vàng đồng ý. Người trước mặt lại cười khẽ một tiếng, quay người rời đi, đầu không ngoảnh lại. Giang Mà Mà đưa mắt nhìn chủ nhân của mình rời đi, khẽ thở vào nhẹ nhõm. Sau đấy giơ tay gọi mấy người ẩn náu trong bóng tối, rồi lại nhìn Giang Phong đang đóng chặt cửa. Khuôn mặt vốn được xem là hiền lành bỗng tràn đầy vẻ hung ác. Vất vả lắm bà ta mới đến được vị trí đứng đầu bên cạnh hoàng hậu, người người ngưỡng mộ, người người sợ hãi, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì Vân Hiểu Tinh. Bà ta hạ quyết tâm, lạnh lùng nói: "Bảo vệ lại." Bà vừa nói, lập tức con người lặng lẽ bảo vệ căn phòng, động tác nhanh nhẹn không tiếng động, thậm chí không làm kinh động đến những vị khách sai khước ở thành đâu. Trong sắc sương rực rỡ, sát ý vô tận dâng trào mãnh liệt. Cánh cửa phòng đang đóng chặt, không hề cố ý mở ra, thế nhưng hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Mấy người họ đưa mắt nhìn nhau, một người trong đó nhẹ nhàng đẩy cửa. Mùi son phấn nồng nàn ngọt ngào phả vào mặt, như thể son phấn bị đánh rơi nồng nặc quá đỗi. Có một nữ nhân đang quay lưng về phía họ, người được dựa vào chiếc bàn thấp cạnh cửa sổ không hề nhúc nhích. Chiếc áo màu đỏ tươi đặc trưng của nữ tử thành lầu trên người nàng ta vô cùng diễm lệ, hình như nàng ta đã bị đánh ngất xỉu. Còn qua tấm rèm trắng mỏng trong suốt trên giường, có thể thấy rõ ràng hai người đang quấn quýt trên đó. Tài áo màu xanh lam của nam nhân và y phục màu hồng của nữ tử quấn vào nhau, tiếng thở dốc nhớp nháp truyền ra, không ngờ lại là một cảnh sừng rực rỡ không thể diễn tả thành lời. Mấy người này liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra sự hứng thú mập mờ trong mắt đối phương. Vừa rồi khi vị Châu Thiếu Khanh này đuổi vào, hắn ta rơi vào cái bẫy của bọn họ, còn trúng phải hương kích dục phổ biến nhất ở nơi này. Ban đầu chỉ muốn khiến hắn ta thân bại danh liệt, không ngờ lúc này đã có hiệu quả như vậy. Nghe đồn Vân Đại tiểu thư già nổi tiếng xinh đẹp tuyệt trần, lại xem ra vị Châu Thiếu Khanh này còn phải biết ơn bọn họ thì mới đúng. Trên giường đang chiến đấu say sưa, dường như hoàn toàn không hề hay biết bọn họ đã đi vào. Giọng nữ rên rỉ vang lên trong hơi thở dồn dập, khiến hơi thở người khác bất giác trở nên có chút nặng nề, trong phút chốc quên đi quá khứ. Giang Mà Mà bước vào, bực mình quát lớn: "Các người đang làm gì vậy? Còn không nhanh lên!" Lời này của Giang Mà Mà giống như một đòn cảnh cáo, ngay lập tức phá bỏ ma chú. Mọi người thoáng giật mình, không hiểu sao mình lại ngẩn ngơ như vậy. Sau đấy khi nhìn thấy ánh mắt có phần tức giận của Giang Mà Mà, tất cả lập tức biến sắc. "Còn không đi!" Một người lập tức nhào lên, nhưng không biết vì sao, người nọ chưa đến gần giường thì chân đã mềm nhũn ngã nhào xuống đất rồi ngất xỉu. Mọi người khẽ biến sắc, lại còn có người khác nhào tới. Người lần này lại bước gần hơn, nhưng vừa đến giường, chưa kịp chạm vào tấm rèm trắng thì người này đã rung lên không ngừng như bị động kinh. "Lão Tam!" Lại có một người khác tới đỡ người nọ, nhưng vừa đến gần bắt đầu co giật giống như mắc bệnh động kinh. Chỉ qua thoáng một cái đã tổn thất ba người liên tiếp. Dù là kẻ ngốc cũng nhận ra tình hình trước mắt có gì đấy không ổn. Mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ sợ hãi trong mắt đối phương. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Rốt cuộc là yêu quái đang ẩn náu ở trên giường. Sắc mặt của Giang Mà Mà trắng bệch, chợt hiểu ra tại sao ngay từ đầu chủ nhân mình không có ý định giết Vân Hiệu Tinh. Đại tiểu thư Vân gia này quả thực không phải nhân vật bình thường, chả trách ngay cả chủ nhân phải kiên kỵ mấy phần. Nhưng bà ta đã đi đến nước này, mũi tên đã lên dày không thể không bắn. Chuyện đã rồi cũng không còn đường quay lại. Mặc dù trong lòng buồn phiền hối hận đến cực điểm, nhưng bà ta còn nghiến răng nói: "Còn không nhanh lên, chỉ có hai người thôi, lẽ nào các người sợ sao?" Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Vết xe đổ của ba người nọ ở ngay trước mặt nên bọn họ không dám tùy ý đến gần giường. Kể cả mãi lâu mới nhớ ra trong tay mình có đao kiếm. Một người nọ giơ tay lên, ánh kiếm lạnh lẽo đâm thẳng về phía giường. "Chỉ là giết người thôi mà, chuyện đã tới nước này không còn cách nào nữa." Trong mắt của Giang Mà Mà ánh lên vẻ tàn nhẫn và vui vẻ. Bà ta biết rõ bản lĩnh của những người này, chỉ với một kiếm này đương nhiên có thể hạ gục được đối phương. Ánh kiếm sắc lạnh như sắt, luồng gió mạnh mẽ dữ dội cắm thẳng vào màn trắng thành từng mảnh. Một tiếng kèn giòn giả vang đến, nụ cười của Giang Mà Mà đột nhiên cứng đờ. Thanh trường kiếm dường như đã đâm vào vật cứng gì đó, tiến lên phía trước ba tấc rồi bật ngược trở lại. Sao? Sao có thể? Chuyện này là sao đây? Không đợi ai phản ứng lại, nữ nhân vốn đang nằm trên giường đã lật người ngồi dậy. Mặc dù đầu tóc bối rối, dáng vẻ chán chường, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén. Nàng đột nhiên giơ tay lên, mũi tên đèn lướt đi, đâm thẳng vào người bắn cung. Người nọ rên lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau. Gần như cùng lúc hắn ngã xuống, những người bên cạnh cuối cùng phản ứng lại, một người phẫn nộ đến cực điểm. Á tiện nhân này! Hắn vừa nói vừa chém về phía Vân Hiểu Tinh, nhưng trường kiếm vừa đến gần giường lại giống như chạm phải vật gì đó cứng rắn dẻo dai, chặn lại được trường kiếm của hắn. Hắn nhìn kỹ hơn thì nhận ra thứ đang cản thanh kiếm của mình là một lưới sắt vô cùng dài kín và chắc chắn. Thanh trường kiếm của hắn cũng là kim loại, sao có thể bị một thứ tấm lưới bình thường thế này ngăn cản? Hơn nữa, sao tấm lưới này lại dài kín như vậy? Thảo nào vừa rồi trường kiếm không xuyên qua được. Suy nghĩ này còn chưa dứt, hắn đã nhìn thấy Vân Hiểu Tình cười khẩy. Đầu ngón tay của nàng hơi giơ lên, một mũi tên sắc đèn đã phóng tới. Hắn cảm thấy lồng ngực đau nhói, tầm mắt tối sầm, cơ thể đổ về phía trước. Hắn vốn có thân hình cao lớn, giờ lại bổ nhào về phía trước, cả người đè lên tấm lưới sắt dài, cơ thể khựng lại một cách kỳ lạ. Vân Hiểu Tình chưa kịp vui mừng, đã nghe thấy tiếng răng rắc cột giường bên cạnh, quay đầu lại thấy tấm lưới sắt dài đặc được cột lên giường kéo lên đã đổ xuống một cột giường. Nam nhân cao lớn cũng ngã mạnh lên giường. Vân Hiểu Tinh nghiến răng, đây là cái cột giường như vậy, có chút va chạm thế này cũng không chịu được, đúng là vô dụng mà, chỉ đẹp thôi. Cũng may nàng vốn không mong chờ tấm lưới sắt này thật sự có thể đại sát tứ phương, có thể bất ngờ hạ gục hai người nàng đã thấy vui mừng. Cũng may nàng vẫn còn cách giữ mạng khác, nếu không giờ nàng thật sự sẽ khóc chết mất ở nơi này. Vân Hiểu Tình quay người bỏ chạy, bên cạnh vang lên tiếng kêu thất thanh. Tiếng kêu thất thanh này vô cùng chói tai, rõ ràng của một nữ nhân, nhưng âm thanh đó rõ ràng phát ra từ nam nhân nằm bên cạnh Vân Hiểu Tình. Giang Mà Mà cuối cùng cũng phản ứng lại, bà ta kinh ngạc. Đây không phải là Châu Nhiên. Trong phòng chỉ có tổng cộng 3 người. Nếu trên giường đều là nữ nhân, vậy nam nhân duy nhất là... Mấy người còn lại lập tức nhìn về phía chiếc bàn cách đấy không xa. Nữ nhân trên chiếc bàn thấp vẫn không hề động đậy, quay lưng về phía họ, nhưng không nhìn ra là nam hay nữ. Giang Mà Mà lại hét lên. Là người đấy, đây là Châu Thiếu Khanh, bắt hắn lại trước. Khoảnh khắc giọng nói hạ xuống, bà ta nghe thấy Vân Hiểu Tình quát. Ủa đàn bà Giang xảo này, ta sẽ giết người. Giang Mà Mà vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy một mũi tên xuyên thẳng về phía ngực mình. Bà ta chưa kịp phản ứng thì người bên cạnh đã có phản ứng, che chắn trước mặt bà ta. Nhưng cũng chính lúc sơ hở này, Vân Hiểu Tình giống như một cơn gió, nàng đỡ Châu Nhiên dậy, bước ba bước lên trên bàn, kéo Châu Nhiên nhảy thẳng xuống phía dưới. Ào, bọt nước bắn tung tóe. Vân Hiểu Tình và Châu Nhiên rơi xuống đúng hồ sen ở chính giữa thành đầu, khiến cho vô số đội uyển ương đang vụng trộm chơi đùa âm ỉ cũng bực mình. Là kẻ nào? Cứu mạng! Giang Mà Mà nhìn từ trên xuống dưới, kinh hãi đến độ cả người run bắn lên, mặt cắt không còn giọt máu. Chủ nhân hành sự vô cùng cẩn thận, ghét nhất là giống chống cua chiên thế này. Cho dù là thành lầu là sản nghiệp của chủ nhân, nhưng gây ồn ào lớn như vậy ở đây, phần sản nghiệp này rõ ràng sẽ bị bỏ đi. Mà điều quan trọng nhất là nếu hôm nay thực sự để Hiểu Tình và Châu Nhiên chạy thoát. Giang Mà Mà vừa nghĩ tới việc có thể sẽ bị trừng phạt, cả người bất giác rung lên bần bật. Bà ta rít lên, còn không mau bắt chúng lại, bắt lấy chúng, bao lên. Vân Hiểu Tình ngẩng đầu nhìn Giang Mà Mà đang phát điên phát rồ trên đầu hai. Nàng cố chịu đựng cơn đau dữ dội ở mắt cá chân, hơi nghiến răng, lập tức kéo Châu Nhiên bò lên khỏi hồ. Đi mau! Châu Nhiên vốn đang trong cơn hôn mê, bị nước lạnh như băng ở hồ làm cho giật mình, cuối cùng cũng tỉnh lại khỏi cơn mê. Chỉ là vừa hồi tỉnh, hắn đã cảm thấy cả người mình giống như bị vô số con kiến gặm cắn, lồng ngực nóng ran khó chịu, cứ như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, dù hắn ta cũng phải phát ra mấy tiếng rên đau đớn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn khàn khàn nói: "Hiểu Tinh, ngươi đi trước đi, ta chạy không nhanh, không thể làm liên lụy đến ngươi được. Có thể do hai người quá gần nhau, cũng có thể do hai người vừa mới ngâm mình trong nước, mùi hương đặc trưng của nữ nhân lơ lửng quanh người, đột nhiên cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, nhưng trong lòng lại có khao khát khó tả. Hiểu Tình à, người đi mau đi." Vân Hiểu Tình nhìn Châu Nhiên mặt đỏ bừng, trán đổ đầy mồ hôi, không nhịn được mà nghiến răng. Nàng từng trải qua cảm giác này, cũng biết trúng loại thuốc này tạm thời không có thuốc nào chữa được. Nghĩ đến việc Châu Nhiên vì sai lầm của mình rơi vào tình cảnh như vậy, nàng chỉ hận không thể đánh giết đám người Giang Ma Ma. Ai có thể ngờ được quản sự Ma Ma trong cung chương hoàng hậu lại sử dụng thủ đoạn đầy tiện đến thế này. Nếu như Châu Nhiên còn yên lành, có lẽ nàng sẽ vứt bỏ hắn ta lại nơi đây. Nhưng giờ hắn ra nồng nổi này, sao nàng có thể mặc kệ mà bỏ hắn lại được? Nếu như để người ta phát hiện ra Châu Nhiên trong dáng vẻ thế này, chắc chắn sẽ bị nói linh tinh. Tuy rằng tính tình Châu Nhiên rộng rãi, chưa chắc sẽ để ý đến những chuyện này, thế nhưng chính bản thân nàng sẽ không tha thứ cho bản thân khi đẩy Châu Nhiên vào tình cảnh thế này. Vân Hiểu Tình nhìn đám người xung quanh bị nàng dọa cho hoảng sợ chạy tán loạn, rồi lại nhìn tên sát thủ đang từ từ đến gần, trong đầu thoáng qua rất nhiều suy nghĩ. Với tốc độ của nàng và Châu Nhiên, hoàn toàn không thể nào chạy ra ngoài kịp, thay vì lãng phí thời gian, thà tìm chỗ trốn ở ngay đây. Nàng nhanh chóng ra quyết định, lập tức đỡ Châu Nhiên vào gian phòng trống, đóng cửa rồi dùng bàn ghế chặn cửa lại. Làm như vậy có thể kéo dài thời gian thêm một chút. Sau đó nàng lần mò trong tay áo, định rắc thêm ít thuốc độc lên đó, thế nhưng ít nhất có thể ngăn cản bọn họ thêm một chút, chờ lát nữa có khi sẽ có viện binh tới. Thế nhưng nàng đưa tay lần mò rồi mặt lại biến sắc, tay áo trống rỗng, làm gì có thuốc độc? Thuốc độc nàng để dành đã không còn nữa. Âm thanh huyền não ngoài kia đã biến mất hơn nữa, thay vào đó là tiếng bước chân dồn dập. Giọng của Giang Mà Mà không che giấu sự bực tức và nóng nảy. "Đập cho ta, ta không tin nàng ta có thể một cánh bay ra ngoài được." Vân Hiểu Tình nheo mắt, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người ta ôm lấy từ sau lưng. Nhiệt độ nóng bỏng và hơi thở dồn dập thể hiện rất rõ tình trạng của người sau lưng vào lúc này. Vân Hiểu Tình theo bản năng muốn lấy túi thuốc ra, nhưng vừa vươn tay chợt nhớ ra tay áo mình hoàn toàn không hề có thuốc. Không có thuốc thì không thể nào kìm hãm Châu Nhiên bằng cách bàn nải được. Nàng lập tức lần mò kim châm cứu trong thai áo, nhưng vừa chạm vào nó đã bị Châu Nhiên nắm chặt cổ tay. "Châu Nhiên!" Vân Hiểu Tình kêu lên. Hai mắt Châu Nhiên đỏ bừng như lửa, trong đáy mắt tràn đầy sự điên cuồng. Thiếu niên dịu dàng nhã nhặn hiện tại đã mất lý trí cơ bản, chỉ làm theo bản năng đánh rớt kim châm cứu trên tay nàng xuống, sau đó liều mạng kéo quần áo của Vân Hiểu Tình. Rẹt, tiếng xé áo vang lên, tiếng quần áo đã bị xé. Bên ngoài Giang Mà Mà tức giận gào lên: "Còn chần chờ gì nữa, xông vào cho ta!" Rầm, cửa phòng bị đạp thật mạnh, vang lên âm thanh nguy hiểm mà vang dội, miệng cưỡng hé ra một cái khe. Nhìn qua khe hở vào bên trong, có thể thấy rõ mồn một đôi trai gái đang vùng vẫy vật lộn. Da thịt trắng như tuyết le lên rồi biến mất, có thể mơ hồ nghe được tiếng kêu tức giận xen lẫn sợ hãi của cô gái. Giang Mà Mà giơ tay lên ngăn cản hành động của đám người bên cạnh. "Khoan đã, Mà Mà, tính toán thời gian thì thuốc trên người Châu Thiếu Khanh cũng phát tác, chờ lát nữa đi. Đến lúc đó ta không chỉ muốn Vân Hiểu Tình phải chết, còn muốn nàng ta thân bại danh liệt." Giang Mà Mà lại cười lạnh. Vân Hiểu Tình năm lần bại lượt khiến bà ta mất thể diện, đương nhiên hôm nay bà ta không để cho nàng được tốt lành, để nàng chết như vậy thì lợi cho nàng quá. Lợi như giống bàn nãy. Mới bàn nãy, Vân Hiểu Tình quý giả vờ dây dưa trên giường, cũng lấy việc này làm mồi, liên tiếp đánh chết ba người, cứ vớ xe đổ trước mắt, lỡ như bọn họ dở trò cũ thì phải làm sao? Đôi mắt Giang Mà Mà thoáng qua vẻ do dự, sau đấy hạ quyết tâm. Lại thêm một tách trà, nếu bọn họ còn không ra thì bắn tên. Vâng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong phòng yên tĩnh không tiếng động, không hề có vẻ sẽ ra ngoài. Giang Mà Mà sầm mặt xuống, giơ tay ra lệnh. bắn tên. Cung thủ đã chuẩn bị từ lâu, lập tức bắn tên. Bắn, những mũi tên màu đen rời khỏi dây cung đâm thẳng vào trong phòng, cứ như hận không thể lập tức biến Vân Hiệu Tình và Chậu Nhiên thành một cái rổ. Giang Mà Mà đắc ý nở nụ cười thầm độc. Những quý nhân quan to này tự xưng là cao quý hơn người khác, đến cuối cùng không phải vẫn rơi vào tay bà ta sao? Suy nghĩ còn chưa chấm dứt, bà ta đã lập tức thấy trước mắt lóe lên một bóng đen. Sau đó, bà ta nhìn thấy bóng người nhào đến, tay áo màu đen giơ lên vỗ ra một chưởng thật mạnh. Cơn gió lạnh thấu xương lập tức lao đến, sức mạnh to lớn ấy đã cuốn lấy toàn bộ mũi tên sắp đâm thủng cửa. Răng rắc, toàn bộ mũi tên đều gãy. Giang Mà Mà hoảng sợ biến sắc. Ai? Các người có biết ta là ai không? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.